Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Âu Dương Gia Gia. Sắc lang, nhìn đâu vậy? Mao Yêu cùng Mã Tiểu Linh vui đùa ầm ĩ, chờ nửa ngày cũng không gặp Tô Cảnh trả lời. Quay đầu nhìn lại mới phát hiện hắn chính trực ngoác ngoác hướng về bên này. Hôm nay Mao Yêu cùng Mã Tiểu Linh đều mặc váy. Bất quá Mao Yêu là màu đen váy ngắn, Mã Tiểu Linh lại là bạch sắc váy dài. Hai người như vậy nháo trò Mã Tiểu Linh còn tốt, thế nhưng là ở phía trên bản thân lại đi hết, lộ ra nửa quần lót màu đen. Mao Yêu một bên hờn dỗi, một bên sửa sang lấy váy, cũng không phải không có mặc, cần vậy sao? Tô Cảnh không có giải thích, sau đó nói một câu căn bản không quá để ý. Mao Yêu từ Mã Tiểu Linh trên người xuống tới, Mã Tiểu Linh cũng lúng túng đỏ mặt sửa sang lấy quần áo. Ra ra cao ốc đúng không? Khi nào đi nhìn xem? Vậy liền hiện tại chứ? Mao Yêu nói. Tốt a, Mã Tiểu Linh nói ra. Bất quá ta cũng không xác định có được hay không a. Việc này không nên chậm trễ. Ba người thu thập sơ một chút trực tiếp ra cửa. Đối với ra ra cao ốc, Tô Cảnh rất có hứng thú. Đầu tiên hoàn cảnh cái gì cũng không tệ, hơn nữa cũng phát sinh không ít chuyện. Ba người mới vừa từ khách sạn đi ra đang định đón xe. Mao Yêu chợt a một tiếng. Thế nào? Ta đột nhiên nhớ tới. Cầu thúc hôm nay để cho ta về sớm một chút. Mao Yêu vẻ mặt đau khổ nói ra. Mã Tiểu Linh nói. Đúng a, cầu thúc bảo hôm nay muốn đối với ngươi tiến hành khảo hạch. Nếu không đi về trước đi. Đừng a, chính ta trở về đi, ngươi mang Tô Cảnh đi. Dù sao khảo hạch của ngươi đều đã thông qua được. Cái này, chấm ngoặc kép, quyết định như vậy đi. Chờ ta xong việc lại đi tìm các ngươi. Mao Yêu nói một tiếng. Lúc này vừa lúc có xe tới, nàng trước hết lên xe rời đi. Còn lại Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh tiếp tục chờ xe. Không sai biệt lắm có thể có chừng 5 phút mới có xe tới. Lên xe, Mã Tiểu Linh nói địa chỉ. Cùng Tô Cảnh ngồi ở phía sau, bầu không khí hơi có chút trầm mặc. Các ngươi là ở tại Gia Gia cao ốc sao? Ta nghe nói hoàn cảnh nơi đây rất tốt. Vẫn là mới xây thành không bao lâu đây. Nhìn tuổi của các ngươi còn chưa có kết hôn à? Tình lữ, nam tuấn nữ tịnh, còn thật là khiến người ta hâm mộ à? Một bên lái xe, một bên tài xế mở miệng cười. Chúng ta không phải, chấm ngoặc kép. Mã Tiểu Linh xem xét tài xế hiểu lầm liền định giải thích. Chúng ta không phải ở tại Gia Gia cao ốc, là dự định đi xem phòng ốc. Tô Cảnh lại tiếp lời nói ra. Mã Tiểu Linh nhíu mày nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh chợt đưa tay ôm bờ vai của nàng. Cái này khiến nàng trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Đừng nói chuyện, Tô Cảnh ở bên tai nàng nói một tiếng. Mã Tiểu Linh mặc dù có chút tức giận, không rõ còn có chút khẩn trương, vậy mà liền thực trầm mặc lại. Nhìn thấy phía sau Tình Lữ anh em, tài xế cũng thức thời không có ở mở miệng. Cũng không lâu lắm đã đến Gia Gia cao ốc. Hai người xuống xe, nhìn xem xe lái đi. Mã Tiểu Linh mới có chút tức giận nói. Ngươi làm gì? Tại sao không để cho ta giải thích? Có cái gì tốt giải thích? Ngươi biết hắn hay là hắn nhận biết ngươi à? Lãng phí nước bọt kia đều không đáng làm. Huống chi ngươi bồi ta đến xem phòng ở. Coi như ngươi giải thích, tài xế cũng sẽ không tin tưởng. Tô Cảnh thuận miệng vừa nói. Sau đó đánh giá phía trước nhà này cao ốc. Cao tầng cư xá. Bất kể là bên ngoài kiến trúc hay là trong cư xá đều rất không sai. Cùng chung quanh kiến trúc so sánh cũng biết là một mới cư xá. Đi à. Tô Cảnh quay đầu nhìn về phía Mã Tiểu Linh, phát hiện nàng ở đó tức giận hơi hơi chu môi không chịu đi. Tô Cảnh ngược lại là cười, đi qua ôm nàng bả vai đi về phía trước. Người buông ra, ta đi là được. Mã Tiểu Linh nói một tiếng, Tô Cảnh cười buông ra. Hai người vào cư xá, một tầng cửa thang máy có một cái bảo an, một cái lão đầu. Các ngươi tìm ai? Ta tới tìm Vương Chân Chân. Ta là bạn học của nàng. A, tìm đến Chân Chân a. Lên đi. Mã Tiểu Linh đoán chừng cũng không tới qua, nhưng hẳn phải biết Vương Chân Chân ở tại lầu mấy. lên thang máy trực tiếp nhấn tầng lầu. Thang máy đến, Mã Tiểu Linh nhìn thoáng qua rất nhanh đi tới một nhà trước cửa án chuông cửa. Không bao lâu, cửa mở, xuất hiện một cái trung niên nữ nhân. Tuy nhiên nhìn lên hơi lớn, nhưng là bảo dưỡng không sai. Có một loại phong vận cảm giác, chính là nhà này cao ốc người nắm giữ. Cũng là Vương Chân Chân mẫu thân. Âu Dương Gia Gia, ngươi là Mã Tiểu Linh à, Chân Chân đồng học đúng không? Ta xem qua hình của các ngươi. Chân Chân thường xuyên đề cập với ta về ngươi. Vị này là Âu Dương Gia Gia mở cửa đầu tiên là nhiệt tình cùng Mã Tiểu Linh lên tiếng chào hỏi sau đó nhìn. Về phía Tô Cảnh, ta gọi Tô Cảnh. Tô Cảnh đưa tay nói. Nắm tay, Tô Cảnh nói theo. Ta là Tiểu Linh bằng hữu. Nghe nói Gia Gia tỷ phòng ở định cho thuê. Cho nên liền tới xem một chút. Một tiếng Gia Gia tỷ gọi nàng tâm hoa nộ phát. Trẻ tuổi xuất khí. Một bộ quần áo mặc phi thường thích hợp vừa vặn để cho người ta nhìn liền sinh lòng hảo cảm. Muốn thuê phòng à, ta chỗ này còn rất nhiều không thuê ở phòng đây. Như vậy đi, ta mang các ngươi nhìn xem. Nếu như là có ưa thích, ta có thể tính các ngươi tiện nghi chút. Không phải chúng ta, là hắn, chấm ngoặc kép, Mã Tiểu Linh nhịn không được giải thích nói. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.